Man Ngưu thẳng thắn gật đầu, nhãn thần ôn nhu nhìn Y Hoa, khiến cho Long Nhất không khỏi nổi da gà. Nhãn thần tình ái kiêu ủa thật có lực sát thương cường đại a, cứ thấy hắn bị Y Hoa mê hoặc, Ngưu nhãn đỏ lên là hiểu. Lúc này, trên lôi đài đã gọi đến danh tự của Man Ngưu, nhưng Man Ngưu tựa hồ như vẫn chưa nghe thấy, vẫn âm yếm đối nhãn cùng Y Hoa. Long Nhất nhìn thấy thế tức thì liền đá vào mông của Man Ngưu một cước, hét lên, tên to xác này, sao lại còn ngờ nghịch đứng ở đây thế kia? Nếu không muốn bị tước quyền thi đấu thì hãy mau mau thượng đài đi kìa. Man Ngưu tức thì liền tỉnh mộng, ôn nhu nhìn Y Hoa một lần nữa, rồi nhảy phốc lên trên lôi đài. Đúng lúc này thì tộc trưởng Man Ngưu tộc đã sai người mang thêm một chiếc ghế đá đặt ở bên cạnh chỗ của mình, rồi khách khí mời Long Nhất ngồi xuống. Long Nhất thấy không thể chối từ được cũng đành ngồi xuống, nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một chiếc đuôi trắng mềm mại tựa nhung. Hồ tộc. Tim Long Nhất đập chậm lại nửa nhịp, xoay đầu về hướng đó, chỉ thấy không xa về phía bên trái hắn có hai người thuộc hồ tộc. Một nam nhân trung niên anh tuấn tiêu sái và một tổ tộc thiếu nữ nhu mị nhập cốt. Bất ngờ và xảo hợp là bộ dạng bên ngoài lại có vài phần giống với hai mẹ con hồ tộc từng câu dẫn Long Nhất lúc trước. Long Nhất hơi ngây ra một chút, tức thì mục quang bắt đầu trở nên lăng lệ. Có thể ngồi tại nơi đây đều là tộc trưởng của một tộc. Phải chăng hồ tộc đã trở thành chó săn cho Hắc Ám giáo hội? Bất chi bất giác nhãn thần của Long Nhất lóe lên một tia sát khí. Đột nhiên hồ tộc thiếu nữ đó quay đầu lại, nhãn tình mỹ lệ nhìn thẳng vào cặp mắt của Long Nhất, mang theo sự nghi vấn. Đúng là cảm giác quá mẫn tiệp. Long Nhất thầm nhủ, vị hồ tộc thiếu nữ này thực là không hề giản đơn chút nào. Tuyệt đối không giống với những nữ tử hồ tộc khác, chỉ biết dùng mỹ thuật để mê hoặc con người. Long Nhất thu lại sát khí, hướng về nữ tử hồ tộc đó rồi nở một nụ cười sán lạn. Ánh mắt cũng sán lạn không kém nhìn chòng chọc vào thân hình ma quỷ của cô ta. Hừ. Hồ tộc thiếu nữ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại. Trong lòng lại tự hỏi, làm sao mà vừa rồi ta lại cảm nhận được sát khí nhỉ? Sao thế? Tộc trưởng hồ tộc hỏi. Phụ thân, con vừa cảm giác thấy sát khí của nhân loại, nhưng đến lúc quay đầu lại thì lại thấy hắn ta dùng đôi mắt dâm tà đó nhìn chòng chọc vào con. Hồ tộc thiếu nữ đáp, khẳng định là do con quá mẫn cảm. Con gái của ta xinh đẹp như thế, nam nhân làm sao có thể nhìn con với ánh mắt bình thường cho được. Tộc trưởng hồ tộc vừa cười nói, vừa nhìn về phía nữ nhi của mình với ánh mắt tự hào. Con cảm thấy không ưa những kẻ dâm tà như thế, thật khiến người ta kinh tởm. Hồ tộc thiếu nữ phẫn nộ nói. Đáng tiếc là Long Nhất lại không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con họ. Nếu không thì có lẽ giờ đây hắn ta đã có vài phần hảo cảm với người thuộc hồ tộc. Lúc này Man Ngưu đang hùng dũng đánh cho các vị dũng sĩ đối kháng đến thất điên bát đảo. Kim Trung Cháo lại kết hợp với phục ma côn pháp. Dưới tay hắn ta tuyệt không có người nào có khả năng kháng trụ được 10 chiêu. Man Ngưu tộc trưởng thấy thế thì liên tục gật đầu hài lòng. Còn Y Hoa thì mặt hoa đã sớm lộ vẻ hạnh phúc rồi. Khi trời vừa chợp tối, Man Ngưu cuối cùng cũng khiến cho toàn bộ những dũng sĩ khiêu chiến hạ đài. Miệng chợt hống lên một tiếng thật lớn, tay đưa lục ngọc tài quyết chỉ thẳng lên trên bầu trời. Phát ra khí thế như thể có đại bổng trong tay, thiên hạ sẽ là của ta. Vậy, lúc này tộc trưởng Man Ngưu tộc đứng dậy, nắm lấy tay của Y Hoa tiến về phía lôi đài. Tộc trưởng, ta muốn thử sức với vị dũng sĩ này một lát. Đúng lúc này một thanh âm thanh nhu mì vang lên. Hồ tộc nữ tử yêu kiều đứng dậy rồi tiến đến đề xuất một yêu cầu khiến người ta không thể tin được. Tộc trưởng Man Ngưu tộc tức thì cảm thấy ngạc nhiên, cười nói. Bối toa công chúa thật biết nói đùa. Nhớ bị thương ở đâu là không hay chút nào. Làm thế nào mà tộc trưởng lại biết được là ta sẽ thua? Ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy được rằng hồ tộc của ta tịnh không phải chỉ biết dùng hồ mị chi thuật. Bối toa lạnh lùng nói, dứt lời thì thân hình liền lao thẳng lên, tốc độ nhanh chóng hướng về phía lôi đài. Bất ngờ tấn công Man Ngưu đang si ngốc đứng ở trên đó. Man Ngưu, cẩn thận. Y Hoa nhìn thấy người trong lòng bị ám tập, không khỏi cả kinh hét lớn lên một tiếng. Đôi chân mày của Long Nhất liền cau lại. Rồi lập tức giãn ra. hắn nhìn thấy rõ ràng trong tay của Bối Toa đang nắm chặt lấy một thanh chủy thủ ngân sắc. Đó tuy không phải là một thanh chủy thủ bình thường, nhưng sức mạnh công kích không lớn lắm, không có khả năng đột phá được công phu kim trung cháo của Man Ngưu. Quả nhiên chỉ nghe thấy một tiếng kim khí va chạm vào nhau, Bối Toa lùi lại rất nhanh, ngây người nhìn Man Ngưu. Chỉ thấy ngoại trừ y phục ra, hắn chẳng có lấy một chút thương tổn nào cả. Mặc dù là lúc vừa rồi nàng ta chỉ dùng 5 phần lực đạo, nhưng chủy thủ trong tay lại là bảo bối chém sắt như bùn, vậy mà không thể cắt rứt da thịt của hắn. Lúc này Man Ngưu mới định thần lại. Hắn cực kỳ tức giận trước hành vi lén lút tấn công của tiểu hồ ly Bối Toa. Điều này đã kích phát hung tính trong huyết dịch. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, lục ngọc tài quyết điên cuồng phát ra đạo đạo lục mang khiến người ta nghẹt thở hướng về Bối Toa mà tấn công. Lục ngọc tài quyết là binh khí cấp thần khí, mặc dù với thực lực của Man Ngưu chỉ có thể phát huy được 2 đến 3 phần. Uy lực của nó thôi, nhưng chỉ với 2 đến 3 phần đó cũng đã đủ kinh người. Phải biết rằng Man Ngưu ở trên lôi đài khi đánh nhau với các đối thủ đã hạ thủ lưu tình, tịnh không hề phát xuất uy lực của lục ngọc tài quyết. Sắc mặt Bối Toa tức thì chuyển sang trắng bệch, thân hình tựa như u linh thiểm thân thoát khỏi những đòn lục mang tấn công đến. Nhưng uy lực chân chính của lục ngọc tài quyết không chỉ nằm ở ánh sáng màu lục, mà còn tán phát ra cổ bá khí, có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của địch nhân, khiến cho bọn họ không thể sinh lòng phản kháng. Lúc này Man Ngưu đã tiến nhập vào trong trạng thái điên cuồng, hướng về Bối Toa mà tấn công đến trời long đất lở. Ánh sáng màu lục u ám bao bọc tràn ngập cả lôi đài, tiếng gầm thét đầy cuồng bá chi khí khiến cho những người quan chiến liên tục lùi bước. Bối Toa đột nhiên mím chặt môi lại, thân hình chợt hóa thành một hình ảnh mông lung, cả thân người bất ngờ biến mất trong không khí. Tiềm tung thuật. Long Nhất giật mình ngạc nhiên, đây chính là kỹ năng cao cấp của những tên trộm, nhưng khi đối diện với cao thủ thì lại không có tác dụng lớn lắm. Vì cho dù thân hình có biến mất đi nữa thì khí tức vẫn tồn tại, các cao thủ có thể dựa vào đó để xác định vị trí. Chiêu này đối với Man Ngưu tuyệt không có tác dụng lớn lắm. Điều khiến Long Nhất thấy kỳ quái là Man Ngưu đã dừng lại việc công kích, hoang mang nhìn xung quanh, tựa hồ như không hề phát hiện ra tung tích của đối phương. Không có khả năng a, làm thế nào mà với thực lực của Man Ngưu mà lại không thể phá giải được tiềm tung thuật, trừ phi đó có khả năng là ẩn thân thuật đã thất truyền hàng ngàn năm nay của Hồ tộc. Tộc trưởng Man Ngưu tộc cả kinh nói, ẩn thân thuật là cái gì vậy? Long Nhất lo lắng hỏi. Theo truyền thuyết thì hàng ngàn năm trước Hồ tộc có một loại ẩn thân thuật rất thần kỳ, có thể khiến cho người ta biết mất trong không khí, đồng thời lại có thể ẩn tàng luôn khí tức trên thân thể. Nhưng loại ẩn thuật này đã thất truyền hàng ngàn năm rồi, không thể tưởng được là ngày hôm nay lại có thể được trông thấy tại đây. Tộc trưởng Man Ngưu tộc đáp, có khả năng ẩn tàng khí tức ư? Long Nhất vốn không thể tin được điều này. Bất cứ sinh mệnh vật thể nào cũng phải có khí tức, chỉ có thể sử dụng công pháp đặc thù để thu liễm ít nhiều khí tức đó lại thôi. Trên thế giới này không thể có bất kỳ một công pháp nào có khả năng ẩn giấu hoàn toàn khí tức, có thể cảm ứng được mới được gọi là bản lĩnh chân thực. Long Nhất tập trung tinh thần lực bao bọc cả lôi đài, sau đó bắt đầu thu hẹp lại phạm vi, chỉ cần Bối Toa còn ở trên lôi đài thì nhất định hắn có khả năng tìm ra vị trí rõ ràng của nàng ta. Và quả nhiên là Long Nhất đã tìm ra. Sau khi hắn ta thu hẹp lại tinh thần lực thì cảm ứng thấy một thân hình đang phía trên bên trái của Man Ngưu. Man Ngưu, nàng ta đang ở góc trên bên trái của ngươi đó. Long Nhất sử dụng ngưng âm thuật để truyền lời nói đến tai của Man Ngưu. Mặc dù phương pháp này có phần kém quang minh, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Man Ngưu, hắn không thể để cho Man Ngưu bị mất mặt vào phút cuối được. Man Ngưu vừa nghe thấy tiếng Long Nhất truyền đến, liền chuyển cặp mắt nhìn về góc trên bên trái một cách sắc lạnh, lục ngọc tài quyết cuồn cuộn phát tán lục mang đánh thẳng tới. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng hét yêu mị, trong không khí xuất hiện một đạo bạch quang tấn công về phía cổ của Man Ngưu. Lần này Bối Toa sử dụng toàn lực, nếu như bị kích trúng, kim trung cháo khẳng định không thể chống cự nổi. thân thể Man Ngưu tức thì xoay chuyển, Lục Ngọc Tài Quyết hiểm độc đâm tới. Đột nhiên Lục Ngọc Tài Quyết của Man Ngưu ở không trung bỗng dừng lại. Nhưng ngay lúc này bên vai trái của hắn ta lại bị bạch quang kích trúng, máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Một bóng người trong không khí dần xuất hiện ngày càng rõ ràng. Lúc này người ta mới phát hiện thấy Lục Ngọc Tài Quyết của Man Ngưu đang ở cách đỉnh đầu của bối toa độ một phân. Nếu như lúc ấy Man Ngưu không kịp thời thu lại, thì đầu của bối toa có lẽ đã bị đập thành một khối bầy nhầy rồi. Bối toa ngây ngốc nhìn vào thanh chủy thủ đang găm vào trên người Man Ngưu, giật mình hoảng sợ. Nếu như hắn không thu hồi một bổng đó, thì chủy thủ của nàng ta tuyệt đối không thể găm vào người hắn. Chỉ là nàng ta không thể hiểu được, làm thế nào mà Man Ngưu có thể phát hiện ra vị trí của mình. Lẽ nào ẩn thân thuật do tổ tiên truyền lại không thể kham nổi một kích của hắn hay sao Phong Lưu Pháp Sư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, bối toa chịu ủy khuất biên tập, Han A Kít hiệu đính, áp y sơ. Lúc này, vài đạo nhân ảnh bay lên trên lôi đài. Đó là Long Nhất, tộc trưởng Man Ngưu tộc cùng với nữ nhi của ông ta, Y Hoa, cả phụ thân của bối toa nữa. Man Ngưu, ngươi không sao chứ? Y Hoa quan tâm nhìn Man Ngưu, mắt đã bắt đầu rơi lệ. Có thể thấy cảm tình của cô ta đối với Man Ngưu đích thực là rất sâu đậm. Không sao, không sao. Man Ngưu lắc lắc cái đầu rồi nhìn Y Hoa mà cười một cách ngờ nghệch. Long Nhất tức thì phát ra hai đạo quang dụ thuật để bao bọc lại vết thương trên vai của Man Ngưu. Nhưng vết thương của hắn vẫn không thể lành lại được. Máu vẫn không ngừng trào ra. Long Nhất hơi cau mày, dùng ngón tay phong bế huyệt đạo của Man Ngưu lại. Bây giờ thì mới có thể ngăn trở không cho máu tiếp tục chảy ra. Long Nhất nhìn ngân sắc chủy thủ trong tay của bối toa, rồi trầm giọng hỏi, đó là loại vũ khí gì vậy? Bối toa bị Long Nhất dùng cặp mắt băng lạnh nhìn vào, mục quang không tự chủ được muốn tránh đi. Nàng lắp bắp, đó là thánh khí của tổ tộc bọn, Du Long chủy thủ, vết thương do nó tạo ra miễn dịch đối với ma pháp chỉ thương thuộc quang hệ và thủy hệ. Y Hoa vừa nghe thấy thế nộ hỏa liền dâng cao ba trượng, trùng trừng nhìn về phía bối toa mà nói, ngươi đúng là con hồ ly tinh hiểm độc, tới đây làm loạn còn chưa tính, không ngờ lại thâm độc đến vậy, Man Ngưu tộc chúng tôi tuyệt đối không hoan nghênh. Long Nhất thấy Y Hoa vì Man Ngưu mà giận dữ như thế, không khỏi cười thầm, trong lòng cũng thấy cao hứng thay cho Man Ngưu. Tộc trưởng hồ tộc hướng về tộc trưởng Man Ngưu tộc mà hành một lễ rồi nói, là tiểu nữ của ta đã sai, ta thay tiểu nữ của mình mà xin lỗi. Quả thật, ta cũng không còn mặt mũi nào để ở lại Man Ngưu tộc của ngài nữa, mong ngài cho phép ta được dẫn tiểu nữ rời khỏi đây. Tộc trưởng Man Ngưu tộc nắm lấy tay của tộc trưởng hồ tộc, cười nói, ở trên lôi đài tỉ thí khó mà phân biệt đúng sai, ngày hôm nay là ngày đại hỷ của Man Ngưu tộc chúng tôi. Bất kể như thế nào thì ngài cũng nên ở lại uống với chúng tôi vài ly rượu, cứ coi như là nể mặt Man Ngưu tộc vậy. Tộc trưởng hồ tộc thấy ngữ khí hết sức chân thành của Man Ngưu tộc trưởng, không tiện chối từ. Sau đó, luận võ đại hội của Man Ngưu tộc đã chính thức bế mạc, còn Man Ngưu thì đạt được sở nguyện đắc thủ mỹ nhân. Tiếp sau đó là khánh điển cực kỳ lớn được tổ chức khắp lãnh địa của Man Ngưu tộc. Nơi nào cũng bắt đầu đốt lửa, người người đều hát hò nhảy múa ăn mừng, nhà nhà đều mang vật thực ra chiêu đãi các tộc thú nhân. Man Ngưu mặc bộ y phục dũng sĩ thô giáp nhưng cũng không kém phần hoa lệ. Sau khi bái lễ trước tượng thú thần để chính thức thành phu phụ với Y Hoa, hắn dẫn nàng ta tiến về phía Long Nhất. Một tiếng trống vang lên, Man Ngưu cùng Y Hoa cùng quỳ xuống trước mặt Long Nhất, dùng lễ quỷ bái nghi lễ sùng kính nhất của Man Ngưu tộc, nên lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó. Phải biết rằng việc hành lễ của Man Ngưu tộc thận trọng phi thường bởi vì điều đó đại biểu cho sự trung thành của mỗi một người dũng sĩ. Nghi lễ này nói lên việc hắn ta sẽ giao sinh mệnh mình cho đối phương. Long Nhất không hề tránh né, mỉm cười nhận lấy một bái của phu thê Man Ngưu. Bởi vì hắn ta biết được Man Ngưu từ nhỏ đã không có phụ mẫu, bản thân là đại ca của hắn thì một lễ này nhận cũng là lẽ thường. Lão đại, Man Ngưu có được ngày hôm nay, có thể lấy được Y Hoa đều là do đại ca ban cho. Man Ngưu hướng về thú thần mà thề rằng, sau này sinh mệnh của Man Ngưu đệ sẽ là của lão đại. Dù lão đại có bảo Man Ngưu chết đi, Man Ngưu tuyệt không hề nhíu mày. Man Ngưu cất giọng vang dền, rồi hướng ánh mắt cảm kích lẫn sùng bái về phía Long Nhất. Long Nhất nâng Man Ngưu đứng dậy, nắm chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn ta mà cười nói, to đầu mà dại, ngày đại hỉ như thế này mà lại nói những lời đó. Đệ gọi ta là lão đại, đệ không biết như thế có nghĩa gì sao? Hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, mọi người đều đang chờ chuốc rượu cho đệ kìa, còn không mau sang chỗ khác đi. Đêm nay, quả thật Long Nhất đã bị quần thảo cho đến mệt nhoài, bởi vì sau khi biết được hắn ta là đại ca của Man Ngưu thì những thú tộc khác đều tiến về phía hắn cùng ăn uống nhảy múa, khiến cho hắn buộc phải tìm đến những nơi vắng vẻ, không từ mà biệt. Hơn nữa, mùi vị trên thân thể của thú nhân thực khiến cho những gì trong dạ dày của hắn như muốn nôn cả ra. Cách xa những đám đông đang hoan hỉ chén tạc chén thù, Long Nhất ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn vào ánh lửa đang dập dờn soi sáng trên mặt đất, một mình uống rượu của Ngưu tộc. Rượu của thú tộc mặc dù không êm dịu như bách hoa tử của tinh linh tộc, nhưng mạnh bạo hơn nhiều, đúng là thứ rượu dành cho họ. Đột nhiên, Long Nhất phun ra một ngụm rượu, nhãn thần lóe sáng, trầm giọng, là ai? Mau ra đây. Một thân ảnh mông lung dần dần ngưng tụ lại ở trước mắt Long Nhất. Bất ngờ đó lại là thiếu nữ hồ tộc Bối Toa. Nửa đêm canh ba lại theo ta đi đến địa phương hoang vắng, không phải là muốn dụ dỗ ta chứ? Long Nhất mỉm cười chào phúng. Có lẽ ấn tượng ban đầu sâu đậm nhất, hiện tại hắn tuyệt chẳng có bất kỳ một điểm hảo cảm nào đối với hồ tộc. Huống hồ nữ nhân này lại có bộ dạng rất giống với mẹ con hồ tộc lúc trước. Ngươi! Bối Toa căm phẫn nhìn Long Nhất, nhưng lại thực sự không nói lên một câu phản bác nào. Nàng ta đến đây thuần túy là do quá tò mò về hắn ta, nhưng điều này nói ra càng dễ hiểu nhầm. Mục quang Long Nhất nhìn chòng chọc vào thân thể Bối Toa mà suy đoán. Càng nhìn thì càng thấy rất giống, trong đầu không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ giữa nàng ta và hai mẹ con hồ tộc kia. Bối Toa bị mục quang trần trụi của Long Nhất lướt lên lướt xuống trên thân thể, trong lòng không tự chủ được tức thì run rẩy. Thân thể kiều mị bỗng dưng dâng lên cảm giác nhột nhạt khó chịu, tựa hồ như đang bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Khuôn mặt sáng sủa chợt đỏ ửng, không rõ bản thân đang có cảm giác gì. Nàng hiện tại không muốn tiếp xúc với mục quang trần trụi của Long Nhất nữa, liền lập tức chuyển thân muốn đi xuống núi. Nàng hãy dừng lại. Long Nhất hạ trầm giọng hét. Bối Toa nghe thế thì dừng lại, quay người nói với ngữ khí chẳng chút hảo ý, có chuyện gì? Nàng quay lại đây. Long Nhất nói với vẻ ra lệnh. Bối Toa nghe xong thì ý thức như muốn tiến đến cạnh Long Nhất, nhưng đột nhiên thần hồn trở lại. Trong lòng tự nói với mình, tại sao ta lại nghe lời nói của tên háo sắc nhà ngươi chứ? Tiếp đó thì, lên một tiếng lạnh lùng rồi nhìn về phía Long Nhất với ánh mắt gây hấn. Còn không qua đây, Long Nhất chiếu mục quang bức nhân về phía Bối Toa, ngữ khí tỏ vẻ không chấp nhận sự trần trừ. Bối Toa giật nảy mình, lắp bắp nói, ta, tại sao ta phải qua đó chứ? Ta không thích bị ngươi quản lý. Nói xong liền quay người chạy mất. Đột nhiên nhãn thần của Bối Toa tối sầm lại, toàn thân va vào một vật cản ở phía trước rồi bị đẩy bật về phía sau. A, đau chết ta mất. Bối Toa ngồi trên mặt đất mà che lấy cái mũi, cảm giác cay cay nơi mũi, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngươi muốn gì đây chứ? Ngươi. Bối Toa vừa định thoá mạ hắn ta một trận, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nhãn thần lạnh băng của Long Nhất, những lời muốn nói đành phải nuốt lại. Hắn ta không phải muốn giết mình chứ? Bối Toa song thủ đan vào nhau. Thực sự là nàng ta đã bị ánh mắt của Long Nhất làm cho khiếp sợ đến nổi da gà. Nàng biết sự việc một chi hồ tộc ở phía Tây Bắc bị tiêu diệt toàn bộ chứ? Long Nhất chậm chậm hỏi, rồi cẩn thận quan sát biểu tình của Bối Toa. Chỉ thấy sắc mặt Bối Toa tức thì biến đổi, vẻ đau thương hiện rõ lên trong mắt nàng ta. Ta biết điều chứ? Có người phát động cấm chú ở đó, tộc nhân toàn bộ bị tử vong, ngay cả mẫu thân cùng muội muội của ta cũng. Bối Toa chậm chậm gật đầu, nói tới đây nức nở chẳng thành lời. Nhãn thần Long Nhất bạo xạ hàn quang, cánh tay đột nhiên duỗi ra, bóp chặt lấy cái cổ trắng như tuyết của Bối Toa. Thì ra bọn họ là người một nhà, chả trách cá mè một lứa. Thả ta ra, ta không thể thở được. Bối Toa đưa đôi tay nắm chặt lấy tay của Long Nhất, cực lực xô đẩy hắn ra. Nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của Long Nhất chứ? Tay của Long Nhất chậm chậm bóp chặt lại, khiến cho nhãn thần Bối Toa lộ xuất vẻ kinh khủng, kèm theo nghi vấn lẫn không cam chịu. Tựa hồ như chất vấn sao Long Nhất lại hạ sát thủ đối với nàng ta. Thân thể Long Nhất chợt run lên, ánh mắt này của Bối Toa dường như không giống với vẻ khiêu gợi của mẫu thân cùng muội muội nàng. Chẳng lẽ nàng không cùng một loại người với bọn họ? Tay của hắn tức thì buông ra, khẽ thở dài một tiếng rồi thả Bối Toa xuống dưới mặt đất. Ta hỏi nàng thêm một câu, hy vọng là nàng hãy thành thật hồi đáp, nếu không hậu quả sẽ thập phần bi thảm đó. Long Nhất đứng dậy lạnh lùng nhìn vào Bối Toa. Bối Toa đang ho sặc sụa, cũng nhìn trả Long Nhất với ánh mắt hận thù. Nàng và mẫu thân cùng muội muội tại sao không phải ở cùng một tộc? Long Nhất lập tức hỏi. Bối Toa mím chặt môi lại, lạnh lùng hừ một tiếng, định chống đối với Long Nhất tới cùng. Không nói sao, có tin là ta sẽ lập tức hạ sát nàng không? Long Nhất cúi xuống, lạnh lùng nhìn thẳng vào song mục của nàng. Bối Toa vẫn hừ lạnh một tiếng như cũ, quật cường không đáp một lời. Long Nhất cau mày lại, đại thủ một lần nữa hướng tới cổ của Bối Toa, thì thấy nàng ta kiên quyết nhắm chặt mắt lại, rồi ngẩng đầu lên để tạo điều kiện cho Long Nhất bóp lấy. Long Nhất cười khổ một tiếng. Lúc này hắn cũng đã tin thiếu nữ hồ tộc này tịnh không cùng một dạng với mẫu thân cùng muội muội nàng. Lần đầu tiên khi hắn bắt được hai người bọn họ, thì bọn họ lại tìm cách mê hoặc nhân tâm, nhưng đối với nữ hài tử này lại hoàn toàn khác biệt. Không sợ chết sao? Có tin là ta sẽ lột sạch y phục của ngươi rồi đem cho bọn thú nhân thưởng thức không? Long Nhất cất tiếng đe dọa, giọng nói mang theo sát khí khiến người khác phải nghẹt thở. Toàn thân Bối Toa tức thì run rẩy, cặp lông mi đang nhắm chặt lại cũng không ngừng rung động, ở khóe mắt ứa ra hai dòng lệ. Nhưng nàng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào, không chấp nhận chịu thua. Vẫn không chịu nói sao? Đó là do cô chọn lựa sự phiền não đấy. Long Nhất cào nhàu, tay phải xoa xoa râu mọc trên mặt mình. Bối Toa lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy biểu tình khổ não của Long Nhất, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bởi vì nàng không nhận ra trên thân thể hắn chút sát khí nào. Tại sao ngươi muốn biết về điều đó? Bối Toa đột nhiên mở miệng nói, trên đôi mắt vẫn còn vương lệ. Ta tự nhiên là có lý do của ta. Tốt nhất là nàng nên nói cho ta biết điều đó. Long Nhất chậm chậm nói. Ngươi hỏi một câu hỏi không hay cho lắm, lại bức bách người ta phải trả lời. Nếu như ngươi mềm mỏng một chút, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Bối Toa khẽ nói, cặp mắt bí mật liếc nhìn Long Nhất một lượt. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã giết nàng. Long Nhất thở dài một tiếng, rồi mềm mỏng nói. Bối Toa tiểu thư à, ta thỉnh cầu cô hãy hồi đáp câu hỏi vừa rồi của ta. Bối Toa bĩu môi đắc ý mỉm cười, nhưng ngay lập tức chế trụ lại, đôi mắt mơ màng nhớ lại. Thì ra hai tỷ muội Bối Toa cùng phụ mẫu trước đó ở cùng một tộc, có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đột nhiên có một ngày, phụ thân cùng mẫu thân bắt đầu thường xuyên tranh cãi, dần dần rồi phát triển thành thế, thủy hòa bất dung. Vì thế vào một ngày của 10 năm trước, mẫu thân cùng muội muội dẫn theo một bộ phận tộc nhân phân ly, từ đó tới nay chưa một lần gặp mặt lại. Sau này Bối Toa mới nghe được nguyên nhân là mẫu thân cùng với những người khác đã phản bội phụ thân. Mấy tháng trước, nàng đột nhiên nghe nói có người sử dụng cấm chú đối kháng ở lãnh địa của bộ tộc của mẫu thân, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đó đều vong mạng, bao gồm cả mẫu thân cùng muội muội Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, trùng phùng tại Tinh Linh Xâm Lâm. Biên tập Han A Kít. Hiệu đính Áp Y Sơ. Long Nhất nghe Bối Toa kể lại, thầm tự trách bản thân. Vừa rồi suýt chút nữa là hắn giết nhầm nàng, Còn may là hắn đã dừng tay đúng lúc. Xem ra sau này muốn làm việc gì thì phải suy xét chu đáo rồi hắn thực hiện mới được. Bối Toa có phần thương cảm tường thuật lại mọi chuyện, tâm thần hoàn toàn hãm nhập vào trong hồi ức. Có lẽ là đã quá lâu rồi chưa có ai hỏi lại về chuyện này. Nàng đem hết những chuyện vui buồn từ nhỏ đến lớn kể lại toàn bộ, thậm chí cả chuyện nàng đến sinh lý kỳ nhưng lại không biết nó là chuyện gì nên tâm lý sinh ra khủng hoảng cũng đem nói ra, khiến cho Long Nhất vài lần nhịn không được muốn cười thành tiếng. Khi bầu trời phương đông đã bắt đầu lóe sáng hồng quang, Bối Toa mới đột nhiên như từ trong mộng tỉnh giấc, nhớ lại những chuyện mà bản thân vừa kể lại cho hắn nghe, nàng không khỏi đỏ bừng mặt lên như có lửa đốt. Len lén liếc nhìn Long Nhất, Bối Toa mới phát hiện ra hắn đã nhắm mắt ngủ rồi, điều này khiến cho nàng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy bực tức trong lòng. Cái gì vậy chứ, người ta đang tâm sự với hắn mà hắn lại dám ngủ sao? Bối Toa tức giận thầm nghĩ, nàng nhìn về phía lãnh địa của Man Ngưu tộc ở phương xa, chỉ thấy những đống lửa lớn đã tàn rồi, để lại vài đám khói đang nhẹ nhàng phiêu lãng trên không trung. Một cơn gió lạnh thổi tới, Bối Toa không khỏi rét run lên. Tiết trời lúc này đã sang mùa đông, không khí hiển nhiên lạnh giá vô cùng. Nàng khép chặt chiếc áo choàng lông trên người lại rồi chuyển thân hướng về chân núi mà đi xuống. Đi được hai bước, nàng nhịn không được bèn quay đầu lại, nhìn thấy Long Nhất có vẻ như đang ngủ rất ngon, nhưng trên mái tóc màu đen đang đọng lại những hạt sương trắng xóa. Thực là ngủ như heo mà. Phôi tiểu tử, Bối Toa lẩm bẩm. Đột nhiên nàng cởi bỏ áo choàng rồi bước đến phía trước Long Nhất, nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Sau đó nàng trà sát lòng bàn tay vào nhau, rồi đứng dậy đi xuống núi. Long Nhất mở đôi mắt ra, nhìn thấy thân ảnh của Bối Toa đang ở đằng xa, lại thấy chiếc áo choàng mềm mại đắp trên thân thể mình, không khỏi lắc đầu mỉm cười, khẽ nói. Nha đầu này so với mẫu thân và muội muội của nàng ta còn khả ái hơn nhiều. Khi Long Nhất quay trở lại lãnh địa của Man Ngưu tộc, thì thấy gã đã rời khỏi giường, tinh thần cực kỳ sung mãn, đang luyện tập phục ma côn pháp ma Long Nhất từng chỉ dạy. Xem ra đêm qua chắc là ngọt ngào lắm đây. Lão đại, Man Ngưu vừa nhìn thấy Long Nhất liền thu lại lục ngọc tài quyết, rồi chạy đến. Tên đầu to này, đêm qua động phòng hoa trúc chắc thoải mái lắm nhỉ. Long Nhất nheo mắt nhìn Man Ngưu, cất tiếng trêu chọc. Man Ngưu có phần ngượng ngùng gãi gãi vào chiếc sừng trên đầu của mình. Ngưu diện tức thì đỏ bừng lên. Man Ngưu, ta phải đi rồi. Lộ Thiến Á đang đợi ta ở Tinh Linh Xâm Lâm, để cùng với Y Hoa Muội ở lại nơi này vui vẻ nhé. Hiện tại đệ đã không còn độc thân nữa, nên không được lỗ mãng như trước nữa đâu đấy. Biết không? Long Nhất vỗ vỗ lên vai Man Ngưu rồi cất tiếng chúc phúc. Lão đại, cho đệ đi theo với. Vinh không được bỏ rơi đệ đâu đó. Man Ngưu cuống quýt nói. Ngày hôm qua đệ vừa mới cưới vợ xong, làm sao có thể đi sớm như thế được. Ta mà dẫn đệ đi rồi đệ muội không băm ta thành trăm mảnh mới là lạ đó. Trước tiên đệ cứ bồi tiếp đệ muội cho thật tốt vào. Sau đó thì đến Tinh Linh Xâm Lâm hay là Mễ Á Công Quốc tìm ta. Ta tạm thời không rời đi nhanh như thế đâu. Long Nhất mỉm cười. Hắn còn nợ Long Linh Nhi một phần tình cảm. Cũng không biết là nàng ta sẽ làm khó mình như thế nào nữa đây. Man Ngưu bây giờ mới chịu gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn quyến luyến nhìn Long Nhất người không hề phân biệt đối xử với gã. Lại dạy cho gã công pháp. Đối xử với gã chẳng khác gì lão đại đối với thân đệ đệ. Được rồi, đừng có dùng nhãn thần đó mà nhìn ta như thế, da gà ta nổi hết cả lên rồi này. Để thay ta nói với đệ muội và tộc trưởng của đệ một tiếng nhé, ta đi đây. Long Nhất mỉm cười đấm nhẹ vào bộ ngực rắn chắc của Man Ngưu một quyền, rồi thân ảnh hóa thành một làn khói nhẹ mau chóng rời khỏi. Hoành Đoạn Sơn mạch này cách Tinh Linh Xâm Lâm không xa. Hai ngày sau Long Nhất đã đến vùng ngoại vi của Tinh Linh Xâm Lâm. Sau mấy tháng rồi mới quay trở lại địa phương mỹ lệ này, trong lòng Long Nhất không khỏi vạn phần cảm khái. Lần đầu đến đây, bên cạnh hắn còn có Vô Song, Lộ Thiên Á, Lãnh U U, khiến cho hắn hưởng thụ ôn nhu bất tận. Bây giờ cảnh còn mà người đã đi đâu? Vô Song thì thân ở băng cung, Lãnh U đã quay trở lại Hắc Ám giáo hội, tụ tán hợp ly đúng là không phải do con người quyết định. Xẹt xẹt vài tiếng, mấy đạo tinh linh tiễn màu đạm lục từ trong xâm lâm bắn ra, găm xuống mặt đất rồi vẫn còn rung rung dưới chân Long Nhất. Long Nhất khẽ mỉm cười, cảnh này thực sự chẳng khác gì lần đầu đến nơi đây. Có lẽ đó là phương thức chào hỏi đặc thù của tinh linh tộc. Bất quản người đến là ai, trước tiên phải bắn ra vài mũi tên rồi mới nói tiếp. Nhìn thấy một đội tinh linh hộ vệ từ trong tinh linh xâm lâm tiến ra, gương mặt Long Nhất càng trở nên sáng lạn hơn. Ni tạp, lâu rồi không gặp. Long Nhất mỉm cười nhìn nữ tinh linh mỹ lệ dẫn đầu đội hộ vệ. Long Nhất, Ni tạp tức thì ngây ngốc, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc vui mừng. Nàng lập tức phân phó hai vị tinh linh hộ vệ bên cạnh tiến vào báo tin. Long Nhất bước tới nhìn Ni tạp cười nói, mấy tháng rồi không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp hơn nhiều đó. Ni tạp khuôn mặt tức thì đỏ ửng lên, ngượng ngùng đáp, đâu có. Ngay khi Long Nhất định tiếp tục trêu chọc nàng, sắc mặt Ni tạp lại đột nhiên lạnh tanh, giận dữ nói, đừng có nói với ta không lý tới ngươi nữa. Long Nhất tức thì buộc phải đem những lời định nói ra nuốt lại vào trong bụng, cười khổ nhìn về phía Ni tạp. Bất kể bản thân hắn đã nghiên cứu về nữ nhân đã có tiểu thành, nhưng đối với tính cách hỉ nộ vô thường cùng tâm tư khó đoán của nữ nhân thì hắn hoàn toàn đoán không thấu. Muốn biết được tâm lý của nữ nhân ư, đúng là đáy bể mò kim. Ta đã đắc tội với nàng sao? Long Nhất tức thì nheo mày hỏi, nghĩ mãi hắn cũng chẳng thể nào nhớ ra được bản thân đã đắc tội với nàng ta khi nào. Ni tạp đi trước dẫn đường, nghe thấy Long Nhất ở đằng sau cất tiếng hỏi thì hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã bảo là đừng có nói chuyện với ta. Long Nhất vuốt vuốt mũi thấy mấy vị tinh linh hộ vệ khác đang nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ, hắn liền mỉm cười. Nụ cười sáng lạn tức thì khiến cho trái tim mấy tinh linh nữ nhân đập loạn cả lên, mặt mày ửng hồng cấp tốc quay sang chỗ khác, không dám nhìn lại hắn một lần nào nữa. Họ mới đi được nửa đường, chợt nhìn thấy từ phía xa có một đạo thân ảnh màu đạm lục bay vụt tới. Khi tiến đến gần Long Nhất thì dừng lại, lễ châu hoan hỉ thi nhau rơi xuống. Long Nhất, một tiếng nói của Lộ Thiên Á bao hàm biết bao tư niệm. Sau đó nàng nhịn không được nhào vào Long Nhất đang giang hai tay chờ đón, ôm chặt lấy thân thể yêu kiều trong lòng, ngửi thấy mùi hương huân y thảo quen thuộc. Long Nhất mới phát hiện ra rằng hắn lúc nào cũng nhớ đến nàng, tiểu tinh linh thiện lương, tinh danh, lại còn mang theo vài phần tư tưởng phản bác nữa. Một lúc lâu sau, Lộ Thiên Á mới từ trong lòng Long Nhất ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt người nam tử khiến nàng ngày nhớ đêm mong, ngay cả cơm nước cũng không màng. Long Nhất bị Lộ Thiên Á dùng mục quang thâm tình tựa bể nhìn như vậy, thì dù là cương thiết bách luyện cũng phải mềm như sợi chỉ. Hắn nâng cằm Lộ Thiên Á lên, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhu nhuyễn của nàng. Ni tạp cùng mấy vị tinh linh hộ vệ nhìn thấy Long Nhất và công chúa của bọn họ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp rồi hôn hít, không khỏi đồng loạt ngây ngốc trơ ra như hóa đá. Một lúc lâu sau, cái miệng to lớn của Long Nhất mới ly khai đôi môi bị hôn đến đỏ lựng của Lộ Thiên Á. Vừa mới ngẩng đầu lên, hắn liền trông thấy chúng nữ đang ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, ai cũng trợn mắt há miệng, trông chẳng khác gì đã bị điểm huyệt đồng loạt. Tiểu tinh linh, nàng nói thử xem bọn họ nhìn chúng ta như thế là có ý gì? Long Nhất khẽ mỉm cười hỏi. Lộ Thiên Á đang lúc ý loạn tình mê tới khi nghe thấy câu nói của Long Nhất thì mới bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Giật mình bật thốt một tiếng rồi ngượng ngùng giấu mặt vào trong ngực Long Nhất. Tiếng kinh hô này tức thì làm thức tỉnh Ni tạp cùng mấy vị tinh linh hộ vệ đang ngây ngốc. Bọn họ tức thì cũng thốt lên một tiếng rồi khuôn mặt kiều diễm theo đó mà đỏ bừng lên. So với những đám mây hồng phía chân trời còn mỹ lệ hơn. Hồi phục trở lại sau nụ hôn nóng bỏng ấy, Lộ Thiên Á lúc này mới phát giác Vô Song không có ở bên cạnh Long Nhất. Nàng vội hỏi, Long Nhất, Vô Song tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy sao rồi? Các người không tìm thấy Như Ý Băng Tầm sao? Long Nhất vừa vuốt ve tóc của Lộ Thiên Á vừa cười nói, nàng cứ yên tâm, Vô Song không có chuyện gì đâu. Mặc dù bọn ta không tìm thấy Như Ý Băng Tầm, nhưng lại gặp những kỳ ngộ khác. Đợi chút nữa để ta kể lại dần dần cho nàng nghe. Rất nhanh sau đó, Long Nhất tiến đến nơi cư trú của tinh linh bên trong tinh linh xâm lâm. Tinh linh nữ vương cùng thất đại trưởng lão đã sớm chờ hắn ở đây. Nữ vương bệ hạ, lâu lắm không gặp. Long Nhất vừa ôm Lộ Thiến Á vừa quay sang tinh linh nữ vương cất tiếng chào hỏi. Mục quang đã lướt qua lướt lại trên thân thể kiều diễm thành thục đến mức mê nhân của bà ta một phen. Tinh linh nữ vương yêu nhã gật đầu, thân thể yêu kiều khẽ rung động trước đôi mắt nóng bỏng của Long Nhất. Đặc biệt là bộ ngực cao vút ấy, cảm giác như thể bị tóm lấy vuốt ve. Trong bộ dạng của ngươi thì chuyến đi đến băng nguyên tựa hồ rất thuận lợi. À mà cô nương tên gọi Vô Song đâu? Câu hỏi của tinh linh nữ vương không biểu lộ gì, nhưng trong lòng bà đang thầm chửi rủa Long Nhất. Vào trong rồi hãy nói tiếp được không? Thuận tiện mang bách hoa tử ra đây luôn, miệng ta khát quá đi mất. Long Nhất cười nói, không đợi tinh linh nữ vương dẫn đường, ngược lại còn phản khách vi chủ đi đầu hướng về khu nhà gỗ sang trọng của tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương bất lực lắc đầu, tên xú tiểu tử này thực sự không xem bản thân hắn là người ngoài rồi. Bất quá tính đi tính lại thì hắn cũng không phải là người ngoài, nữ tế của bà thì làm sao có thể là người ngoài được. Nghĩ tới hai chữ nữ tế, nhịp tim của tinh linh nữ vương tức thì đập dữ dội. Trong đại sảnh, Long Nhất nhàn nhã vừa ngồi uống bách hoa tử, vừa rung đùi, thấy thế thất đại trưởng lão không khỏi trao mày. Long Nhất, ngươi muốn nghỉ ngơi thì cũng đã nghỉ ngơi rồi, bách hoa tử cũng đã uống rồi, còn không mau tường thuật lại. Tinh linh nữ vương hối thúc, băng nguyên đối với bất kỳ ai cũng đều là cấm địa, Long Nhất có khả năng sống sót trở về, trong bộ dạng thì dường như đã lấy được huyết dịch của Như Ý băng tầm, chỉ là bà ta không rõ cô nương tên gọi là Vô Song đang ở nơi nào thôi. Long Nhất, mau kể lại đi mà, thiếp cũng rất muốn biết mọi người đã trải qua những gì. Lộ Thiến Á nắm lấy cánh tay Long Nhất mà lắc lắc, tiểu tinh linh đã khai khẩu rồi. Long Nhất cũng không tiện mặc cả nữa, liền bắt đầu đem tất cả những chuyện phát sinh từ sau khi rời khỏi tinh linh xâm lâm nhất nhất kể lại. Từ chuyện gặp hồ tộc thiếu nữ lăng loàn cho đến cùng đối kháng với cấm chú. Từ việc lạnh u ly khai cho đến nhiệt độ thấp đến mức khủng bố của băng nguyên. Từ phong tuyết thần điêu cho đến Như Ý băng tầm. Tiếp đó cũng đề cập đến mối cừu hận hàng ngàn năm giữa băng cung thần bí và phượng hoàng gia tộc. Bằng cái lưỡi trơn tru của Long Nhất, những gì kể lại đều sinh động vô bì, kinh hiểm trùng trùng, khiến cho người nghe cảm thấy chẳng khác gì chính mình là người trong cuộc trải qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, lộ ra thân phận hiệu đính, áp y sơ, băng cung. Nếu ta đoán không nhầm thì nó chính là băng tuyết thần điện, môn phái thần bí đã danh chấn thương lan đại lục mấy ngàn năm trước. Lúc đó họ có sức ảnh hưởng chẳng kém Quang Minh giáo hội. Sau này không ai biết được duyên cớ tại sao mà bọn họ biết mất chẳng còn tăm tích. Không ngờ rằng bọn họ lại ẩn náu ở vùng băng nguyên. Một lão đầu râu tóc bạc trắng trong thất đại trưởng lão cảm khái nói. Băng tuyết thần điện thì ta đã từng nghe qua. Nhưng mối huyết hải thâm cừu hàng ngàn năm với Phượng Hoàng gia tộc thì chưa từng được biết. Một lão đầu khác trong thất đại trưởng lão nói tiếp. Long Nhất quay sang nhìn thấy mấy lão già ngàn tuổi này, lời bọn họ nói không hề sai, có lẽ Phượng Hoàng gia tộc hàng ngàn năm trước không gọi là Phượng Hoàng gia tộc, mà là một cái tên khác, rồi sau này cải danh lại. Long Nhất đem ý tưởng này nói ra, rồi miêu tả lại bộ dạng của Phượng Hoàng đấu khí. Mấy vị trưởng lão bắt đầu trầm tư, một lúc lâu sau mới có một vị lão đầu cất tiếng nói. Những gì ngươi thuật lại làm ta liên tưởng đến liệt diễm sơn trang ở Phượng Hoàng Sơn mấy ngàn năm trước, từng là tử địch đối đầu với băng tuyết thần điện. Có lẽ Phượng Hoàng gia tộc là do hậu nhân của liệt diễm sơn trang tạo nên. Phượng Hoàng Sơn, liệt diễm sơn trang, cái gì đây? Long Nhất trước giờ chưa một lần nghe qua. Long Nhất, nếu Vô Song cô nương được băng tuyết thần điện thu làm môn hạ, chắc là không có chuyện gì đâu. Tinh linh nữ vương nói, điều này còn cần bà phải nói sao? Trong lòng Long Nhất thầm nhủ, hắn gật gật đầu, ta biết, nếu không thì đã không thoải mái như bây giờ. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói ra hết rồi, Còn về Liệt Diễm Sơn Trang ở Phượng Hoàng Sơn có phải là Phượng Hoàng gia tộc hay không thì các người hãy suy ngẫm dần dần xem. Mấy ngày nay đi đường mệt muốn chết, ta đi ngủ cái đã. Nói xong, Long Nhất ôm lấy Lộ Thiến Á hướng về gian phòng lúc đầu hắn cư ngụ ở sau hậu viện mà cất bước. Tinh linh nữ vương ngao ngán nhìn Lộ Thiến Á mặt đỏ hồng bị Long Nhất kéo đi, trong đầu bà ta không khỏi hiện ra những suy nghĩ không phù hợp. Cũng không thể trách bà được, ngay cả thất đại trưởng lão sợ rằng trong đầu cũng có tư tưởng chẳng khác chi. Tuy vậy ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, công chúa đã là người của người ta rồi. Cùng ngủ với hắn cũng là chuyện bình thường, chẳng qua là giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, thật là quá. Long Nhất ôm Lộ Thiến Á về đến phòng, liền đặt nàng lên trên giường. Sau đó, Lộ Thiến Á mặt đỏ tim đập, nằm trong lòng Long Nhất một hồi lâu, nhưng vẫn chưa thấy tình lang có động tĩnh gì. Bèn ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn đã ngủ rồi. Bất giác nàng không khỏi muốn cắn hắn một cái. Ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của Long Nhất, trong lòng Lộ Thiến Á trỗi dậy ngàn vạn mối nhu tình, nỗi nhớ nhung mấy tháng qua rốt cuộc cũng đã được bồi thường. Hồi tưởng lại hơn trăm ngày đêm đã qua, Lộ Thiến Á không khỏi cảm thấy chút chua xót. Cuối cùng nàng cũng biết được như thế nào là tương tư, mang nó trong lòng quả thật rất khổ, khổ đến mức khiến nàng không dám nhớ nữa. Vì thế nàng quyết định sau này mỗi thời mỗi khắc không ly khai hắn dù chỉ một bước. Điều này thực sự có thể chăng? Lộ Thiến Á khẽ thở dài một hơi, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt từng đường từng nét rõ ràng phân minh của Long Nhất. Đây nào có phải là một nam nhân bình phàm, khi hắn vút bay tận trời cao thì ai có thể giữ hắn được đây? Thế giới của hắn quá mênh mông rộng lớn. Chỉ một cái tinh linh xâm lâm bé nhỏ này làm sao có thể dung nạp cho được. Lắc lắc cái đầu, Lộ Thiến Á muốn xua tan đi tạp niệm, rồi co người lại dựa vào bộ ngực rắn chắc của Long Nhất, thầm hít lấy mùi hương nam nhân vô cùng quen thuộc trên thân thể này. Mùi vị đặc trưng của nam tử khiến cho nàng thấy an tâm, chìm dần vào giấc ngủ. Sự nhớ nhung trong những ngày vừa qua thật là đã khiến nàng quá mệt mỏi rồi. Khi màn đêm buông xuống, đội hộ vệ của Ni Tạp rút về, chuyển giao công tác cho một đội tinh linh hộ vệ khác.